Chương 42, Phẫn nộ, thiêu đốt. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 42, Phẫn nộ thiêu đốt tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo lúc này, Thấm Hòa cũng từ phía sau cây đi ra, hắn đang nhìn đến Thiên Ngưu đã bỏ xuống sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hạo Thiên chờ người đối thoại hắn cũng là nghe được, hắn bây giờ đối với Hạo Thiên đã không có bất kỳ địch ý, thậm chí còn mơ hồ đối với hắn có một tia cảm kích. Vừa nãy nếu không là đối phương đúng lúc cứu rút, hắn khả năng liền phải trả lời hoạt khu không chỉ muốn rơi xuống đẳng cấp cùng sở kỳ hiệu, thậm chí càng một lần nữa thật xa đi một chuyến, lãng phí không ít thời gian. Nghỉ ngơi tại chỗ sau, tất cả mọi người đều khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, sau đó từng cái bước vào sân động. Trong động có chút âm u, mà hỗn lượn khúc chiết, trên mặt đất cũng không có thiếu vết nước, đạp ở bên trên sẽ phát sinh đùng đùng tiếng vang. Căn cứ ba giả vô song tình báo, tên kia cổ nổ hạ thôn phản nhẫn ngay ở này tận cùng của sơn động dưỡng thương. Ở rón rén đi rồi một khoảng cách sau, nguyên bản không gian nhỏ hẹp lập tức rộng rãi không ít, hang núi này dĩ nhiên là ở ngoài hẹp bên trong rộng cấu tạo. Ở tận cùng sơn động nơi, chỉ thấy một thể hình gầy yếu, thân mặc áo đen, đầu đội cổ nổ hạ hộ ngạch ní ra, không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở chỗ kia, phần lưng hướng về bọn họ cơ hội tốt này phản nhẫn lấy bối gặp người. Chuyện này quả thật chính là đánh lén tuyệt hảo cơ hội. Hạo Thiên vẫy tay một cái, ra hiệu tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng kể từ cùng tinh anh Thiên Ngưu một trận chiến sau. Thực lực cường hãn của hắn đã chiếm được công nhận của tất cả mọi người. Chỉnh tiểu đội tuy nói đội trường vẫn là bá giả vô song, thế nhưng chủ đạo đội ngũ người cũng đã bất chi bất giác đổi thành Hạo Thiên động thủ hỏa độn phụng tiên hỏa thuật thủy độn thủy ba loạn một mạch. Hết thể nhận thuật đều điên cuồng đập về phía phản nhẫn. Chỉ có bá giả vô song không có ra tay, hắn hỉ dù ẩn công kích khoảng cách tương đối gần, vì lẽ đó loại này khoảng cách xa đánh lén chỉ có thể do nhận thuật thay thế. Thủy độn hỏa độn chen lẫn cùng nhau, gây nên lượng lớn hơi nước khói trắng, nóng rực cực kỳ, tầm mắt cũng chịu đến ảnh hưởng. Như thế nào, thành công sao? Bất Lương nhìn thấy hết thể nhận thuật toàn bộ trong số mệnh đối phương, liền không nhịn được có chút hưng phấn. Không có người trả lời hắn. Tất cả mọi người đều là căng thẳng nhìn chằm chằm hơi nước tràn ngập phía trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mấy giây sau, hơi nước tàn đi, trên đất chỉ để lại một khối gỗ tản ra. Hạo Thiên thấy thế, nội tâm nhất thời hồi hộp một tiếng. Cái kia phản nhẫn dĩ nhiên ở tại chỗ lưu cái kế tiếp dụ địch dùng thế thân, phỏng chừng đã sớm phát hiện có người đến đánh lén hắn. Mà thôi, Hạo Thiên phong phú kinh nghiệm thực chiến phán đoán. Dụ địch sau khi thành công bước kế tiếp chính là phản kích. Các ngươi đang tìm ta sao? Trong giây lát, một âm trầm âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, Hạo Thiên chỉ cảm thấy sau lưng tóc gáy dựng lên, một luồng trước nay chưa từng có cảm giác mát mẻ trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, không có suy nghĩ nhiều, hai chân dùng sức giẫm một cái, trực tiếp về phía trước phiên cút đi. Chờ hắn xoay người lại về phía sau nhìn lại thời điểm, Bất Lương đã ngã trên mặt đất, nơi cổ họng tràn đầy huyết dịch, lại bị một đạo mặt hầu. Thuấn sát thực lực này, Thấm Hòa cùng bá giả vô song hai người cũng là dồn dập lùi về sau, một mặt căng thẳng nhìn tên kia phản nhẫn. Mà Vô Tâm cũng đã không còn nửa cái mạng, hắn yết hầu đã vỡ tan, đang có rất nhiều máu dịch chảy ra ngoài da, danh máu đang không ngừng giảm thiểu, mà nơi ngực cũng là bị một cái cù nái đâm thủng, tuyệt vọng bất lực ánh mắt sững sờ nhìn về phía Hạo Thiên bên này, tựa hồ đang cầu Hạo Thiên cứu cứu hắn. Ở trong game gặp thống khổ bất kể là tinh thần trên vẫn là trên thân thể, đều cùng thế giới chân thật giống như lúc, tuy nói chết đi sẽ trực tiếp ở phục sinh khu phục sinh, thế nhưng ở trước khi chết gặp tất cả đau đớn, đều là cảm động lây. Đây chính là phản nhẫn thực lực, hơn nữa còn vẹn vẹn là hạ nhẫn cấp bậc phản nhẫn. Nếu như ở kiếp trước, Hạo Thiên trực tiếp một quyền liền có thể đem đối phương đánh nổ, đáng tiếc, hiện tại lại làm cho hắn cảm thấy dị thường vướng tay chân. Cô nộ hạ thôn trốn tránh nỉ dạ đẳng cấp, một lẹ vèo 13, cấp bậc. Hạ nhẫn đây là phản nhẫn tin tức giới thiệu, không có bất kỳ hữu dụng giá trị, có điều này cũng không có nghĩa là đối phương cái gì đều sẽ không. Vừa vặn ngược lại, hắn sẽ tuyệt đối so với bọn họ những này người mới cấp bậc người nhiều hơn. Nhờ ý hữu trời bị hắn làm cho khiếp sợ, hắn cũng bị thương không nhẹ. Bá giả vô song cẩn thận nói rằng, con mắt nhìn chòng chọc vào phản nhẫn, chỉ lo đối phương sẽ trước tiên xuống tay với hắn. Quả nhiên, làm Hạo Thiên nhìn thấy đối phương trên đầu ránh máu thì nhất thời thở phào nhẹ nhõm, phản nhẫn lượng máu chỉ còn dư lại 30% tả hữu, bởi vì không có cụ thể số liệu, vì lẽ đó chỉ nhìn ra cái đại khái. Vô Tâm ở tuyệt vọng bên trong chết đi, phản nhẫn một cước đem đá bay, cười lạnh nói, coi như ta bị thương, bất quá đối phó các ngươi bảy kiến cỏ này, vẫn là thừa sức. Đang khi nói chuyện, hắn lại một cất bước, lắc mình đến bá giả vô song trước mặt, hàn quang lấp lóe, cú nải xẹt qua cổ. Ken cũng may bá giả vô song có chuẩn bị, đem dao bầu về phía trước xoay ngang, chặn lại rồi đòn đánh này, đón lấy, bóng người mánh lùi. Veo veo chuyển cua tui lốt nét hạo thiên thấy thế, lập tức sử dụng kèn bắt chuyện quá khứ, đồng thời, hai tay trong nháy mắt kết ấn, phụng tiên hỏa lần thứ hai nộ đập tới. Hắn phụng tiên hỏa uy lực kinh người, ở gần như phong kín trong không gian, một luồng khô nóng khí lưu nhất thời tràn ngập ra, mà ba đám thiêu đốt nóng rực nhiệt độ cao hỏa diễm cũng là hào không keo kiệt hướng về phản nhẫn kích bắn xuyên qua. Ồ, không nghĩ tới người mới cấp bậc run dế dĩ nhiên cũng có thể đem hỏa độn thuật tu luyện trình độ như thế này, đáng tiếc thủy độn thủy trận bích hào hào hào nhất thời một trận dòng nước phun trào, hóa thành một đạo làn sóng, phảng phất tường thành giống như nằm ở nơi nào. Hạo thiên cái kia ba đám phụng tiên hỏa mang theo nóng rực cực kỳ nhiệt độ cao trong nháy mắt va chạm ở làn sóng trên. Xi lượng lớn bạch khí bốc hơi lên, lần thứ hai tràn ngập ở mảnh này không lớn trong hang núi. Nhìn thấy phụng tiên hỏa thuật bị thủy trận bích cản lại, phản nhẫn cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, thủy năng khắc hỏa, chỉ là phụng tiên hỏa là không thể đánh vỡ thủy trận bích. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của đối phương liền hóa thành một đoàn thanh thủy, chậm rãi hóa lại đi. Cái gì đây, chỉ là đối phương thủy phân thân không tốt ra. Đang lúc này, thấm hòa bên kia truyền đến một tiếng hét thảm. Hạo thiên nghe tiếng, không chần chờ chút nào, lắp người một cái liền vọt tới. Cô nộ hạ liệt phong hiện thân sau chính là một cước quét ngang, trực tiếp tướng phản nhận đá ngã, tiếp theo một cái trọng quyền mạnh mẽ vung đi ra ngoài. Vành 145 HP 183 HP hai lần toàn bộ trong số mệnh, đáng tiếc đánh ra thương tổn không cao, phản nhẫn bị Hạo thiên đẩy lùi sau liền một cái xoay người, hướng về sơn động ở ngoài chạy đi, không chút do dự nào, phảng phất vừa bắt đầu chính là hắn đặt bẫy tính toán kỹ. Cái này phản nhẫn dĩ nhiên như vậy giảo hoạt, đầu tiên là lấy thế thân thuật vì là dẫn, liền giết hai người, tiếp theo lại dùng kế để bọn họ tự lo không xong, vừa nãy nhìn như bị Hạo thiên đẩy lùi, kỳ thực cái này cũng là hắn cố ý, vì là chính là bị đối phương đánh bay ra ngoài. Bởi vì lúc đó vị trí của chỗ hắn phương hướng, vừa vặn là sơn động lối ra, mở miệng phụ cận, này lùi lại, vừa vặn cho hắn chạy trốn thời cơ hơn nữa, lại là bị hắn giết chết một người. Hạo thiên nhìn thấm hòa thi thể lặng lặng nằm trên đất, song quyền mạnh mẽ nắm chặt, nhất thời vang lên kèn kẹt, vừa nãy đều do hắn chỉ huy bất lợi, mới sẽ làm đội ngũ xuất hiện loại này thương vong mà vô tâm ở trước khi chết cái kia ánh mắt tuyệt vọng, để hắn nhớ tới kiếp trước cái kia đoạn cõi lòng tan nát ký ức. Như thế tuyệt vọng, như thế phẫn nộ cồn vật bi, giải họa mạ đà.